Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, chó săn mắng ai đây? Bảo Bảo, ngươi làm sao lại chúng ta hướng ra Hàn Quang Thập Tam Kiếm đâu? Hướng Vinh Vinh một bên thu thập bát đũa vừa nói, bởi vì ta là học rộng tài cao không không phái trưởng môn a. Dương Niệm vui cười trả lời, Hướng Vinh Vinh lại bị chọc phát cười. Tiểu gia hỏa này thực sẽ chững chạc đàng hoàng khoe khoang. Học rộng tài cao trưởng môn đại nhân, vậy ngươi còn biết cái gì a? Hướng Vinh Vinh theo nói, Dương Niệm dương mắt nhìn thiên, ngón tay nhỏ đặt ở trên môi, một bộ suy tư hình. Hồi lâu sau vừa rồi trang bức nói, còn giống như thật không có gì học không được nha. Ngoặc kép, Hướng Vinh Vinh im lặng, cái này bức, giả đến mức có chút quá phân a. Đêm dần khuya, Dương Niệm nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, nhưng mà đúng vào lúc này, hệ thống không ngừng toát ra tu vi giá trị, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi giá trị nhanh chóng tăng trưởng. Dương Niệm giật nảy mình, liền xem xét hệ thống giao diện, chỉ thấy đệ bảng con bên trong, Hướng Vinh Vinh, Hướng Vân Phi cùng Lý Thiên Tùng đều tiêu ký chỗ tại trong trạng thái tu luyện, mà tu vi gia tăng nơi phát ra, chính là 3 người đệ tử tại tu luyện. Hắn nằm kiếm kinh nghiệm, đây quả thực là tại treo máy a. Chăm chỉ các đồ nhi, các người tiếp tục cố lên. Vi sư ngủ trước, sau đó Dương Niệm một mặt thỏa mãn, tiện tiện nằm xuống bắt đầu tố không không phái thống ngự đại lục xuân thu đại mộng. Sáng sớm ngày thứ 2, tỉnh lại Dương Niệm không phải mặt trời mới mọc, không là giấc mơ, mà chính là hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới võ đồ tam trọng thiên. Dương Niệm phản xạ có điều kiện giống như từ trên giường bắn lên. Một mặt mộng bước, ngủ một giấc thì mạnh lên rồi. Cái này cũng quá nhanh đi. Dương Niệm lập tức tra xét số liệu mặt bảng. Đẳng cấp, võ đồ tam trọng thiên, không đến 1400. Đồng thời tu vi còn tại không ngừng gia tăng. Xem ra hắn 3 cái kia đệ tử thật đúng là chăm chỉ a. Lúc này mới chỉ có 3 người đệ tử, về sau muốn là hàng trăm hàng ngàn, thậm chí là sau cùng hoàn thành 1 triệu đệ tử nhiệm vụ thời điểm, hắn tu vi tăng trưởng tốc độ còn không nghịch thiên, trong nháy mắt mắc cấp cũng không phải là không được. Khụ khụ, phải khiêm tốn, bất quá Dương Niệm vẫn là không có băng ở. Vui vẻ đập thẳng ván giường, trên giường giật nảy mình, còn đem chăn mền đáp trên đầu, nhìn qua như cái lão vu bà, nếu có người nhìn đến nhất định sẽ cho là hắn là cái khoái lạc phong tử. Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa phòng bị một tiếng cọt kẹt đẩy ra. Bảo Bảo, ngươi đang làm gì? Hướng Vinh Vinh bưng điểm tâm, nhìn đến hất lên chăn mền giống chó đồng dạng nằm lì ở trên giường đập ván giường Dương Niệm. Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Qua nửa ngày vừa rồi thổi phù một tiếng bật cười. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Dương Niệm động tác im bặt mà dừng. Hô hấp cứng lại. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Đặc biệt thật là mất mặt a. Có khoảnh khắc như thế thất thần. Sau đó Dương Niệm nhanh chóng đem chăn giật ra, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói, bổn tọa tại tập thể dục, luyện công buổi sáng, chống đẩy, đoán luyện cơ bụng hai đầu cơ bắp. A, nói đến cái gì a? Lời nói không mạch lạc đều. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là phải gìn giữ trưởng môn rụt rè. Đoán luyện tiêu hao quá lớn. Thật đói a. Sau đó Dương Niệm nhanh chóng xuống giường, đi thẳng tới trước bàn vùi đầu khổ ăn, cũng không muốn Hướng Vinh Vinh cho ăn, cái nào còn có mặt mũi a. Nhưng mới ăn được một nửa, liền có người đến truyền lệnh, đại tiểu thư, phủ chủ mời ngươi đến đại thính nghị sự một chuyến. Cái kia hạ nhân nói, Hướng Vinh Vinh đôi mi thanh tú cau lại, hỏi, Vì chuyện gì? Tựa như là hôn kỳ sắp tới, phủ thành chủ trước đến cầu thân, tiểu nhân cũng là nghe nói, cụ thể như thế nào cũng không biết. Cái kia hạ nhân nói, Hướng Vinh Vinh sắc mặt trong nháy mắt lạnh rất nhiều, nàng đang muốn nói không đi, mà lúc này Dương Niệm nói ra, đi xem một chút. Hướng Vinh Vinh nghi ngờ nhìn về phía Dương Niệm. Dương Niệm tự nhiên có thể đầy đủ đoán được Hướng Vinh Vinh tâm tư, cũng không giải thích, sau đó lại lần vùi đầu khổ ăn. Hướng Vinh Vinh cũng không hỏi, mà chính là nhìn về phía ngươi phía dưới người nói, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Hạ nhân cung kính cúi đầu lui ra. Dương Niệm cùng Hướng Vinh Vinh đến đại thính nghị sự thời điểm, Hướng Vấn, Hướng Thiên Nhai cùng Hướng ra tất cả trưởng lão đã đợi đợi đã lâu. Hướng Nhu đứng ở Hướng Vấn sau lưng, sắc mặt có chút khó coi. Hướng Vân Phi thì đứng xa xa, rất hiển nhiên hôm qua ngày làm đến hai người phụ tử bọn hắn quan hệ bất hòa. Gặp Dương Niệm đến, Hướng Vân Phi lập tức tiến lên cung kính kêu một tiếng trưởng môn. Về sau chính là lui tại Dương Niệm sau lưng. Mà Hướng Vân Phi gọi Dương Niệm trưởng môn thời khắc, đại sảnh khác một bên, một tiếng quát lớn bỗng nhiên nổ vang. Phản đồ, một người mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chừng lấy Hướng Vân Phi. Hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Này thanh vừa ra, nhất thời toàn bộ đại thính nghị sự bầu không khí đều biến đến khẩn trương lên. Dương Niệm nhướng mày, ánh mắt hướng về âm thanh vang lên phương hướng liếc nhìn mà đi. Chỉ thấy gầm thét người chính là một vị tướng mạo âm ngoan lão giả. Ánh mắt như ưng, thân mang đại bào ống tay áo phía trên bất ngờ thêu lên, phong vân, hai chữ. Mà ở bên cạnh hắn còn có một vị lão giả cùng hai tên đệ tử trẻ tuổi. Áo bào phía trên cũng là có phong vân chữ. Muốn đến chính là Phong Vân Tông trưởng lão đệ tử, ánh mắt theo cái kia mắt ưng trưởng lão trên người rời. Phía dưới thấp hèn vị một cái khí độ bất phàm trung niên nhân ngồi ngay ngắn, trong tay vuốt vuốt hai khỏa đại thiết cầu, mà tại phía sau hắn đứng thẳng hai cái hoa phục người trẻ tuổi. Một người trong đó chính là sơ nhập Phong Vân Thành lúc thấy qua thiếu thành chủ Lâm Thiên, mà một người khác tuổi tác xem chừng so Lâm Thiên lớn hơn nhiều, trên dưới 20 tuổi, bất quá nhìn qua ngây ngốc, xác thực như cái thiểu năng trí tuệ. Không cần nghĩ, tên kia thì là trước kia cùng Hướng Vinh Vinh có một tờ hôn ước phủ thành chủ đại công tử Lâm Lãng. Mà cái kia đoan tọa trung niên nhân thì là Phong Vân Thành thành chủ Lâm Thương. Con dâu, thật xinh đẹp con dâu. Lâm Lãng vừa thấy được Hướng Vinh Vinh thì si cười rộ lên, vui vẻ không còn hình dáng, còn tại hưng phấn vỗ tay. Hướng Vinh Vinh nghe được con dâu mấy chữ, trên mặt lập tức lóe qua mấy phần vẻ chán ghét. Nàng có thể tiếp nhận ngu ngốc ngốc, thậm chí còn có mấy phần đồng tình, nhưng nàng không tiếp thụ ngu ngốc ngôn ngữ khinh bạc. Bất quá Hướng Vinh Vinh những năm này kinh lịch gặp chắc trở để cho nàng càng có thể khống chế tâm tình của mình, cũng hiểu được phân tắc, cái này mới không có lập tức nổi giận, mà chính là đem lửa giận ép xuống, nhìn cũng không nhìn cái kia Lâm Lãng liếc một chút, đi thẳng tới Hướng Thiên Nhai sau lưng, an tĩnh đứng ở chỗ đó. Dương Niệm nhìn lấy cái kia Lâm Lãng lắc đầu, tâm đạo khó trách Hướng Thiên Nhai không nguyện ý đem nữ nhi gả đi. Người nào gả cho dạng này thiểu năng trí tuệ, người nào không may cả một đời. Hướng Vấn hoàn toàn chính xác thẳng hố cha, còn mở miệng một tiếng vì Hướng Vinh Vinh hạnh phúc muốn. Liền tộc nhân của mình đều hố, thật không biết hắn còn mặt mũi nào ngồi tại phủ chủ vị trí bên trên. Dương Niệm thu hồi ánh mắt, phát hiện Hướng Thiên Nhai bên người còn có một chỗ trống, không chút suy nghĩ, vụng về bò lên, ngồi ở cái kia trên ghế, mà Hướng Vân Phi thì cung kính cho Dương Niệm thêm một cái đĩa trái cây. Sau đó cung kính đứng ở phía sau, Dương Niệm đang chuẩn bị ăn một cái chuối tiêu, vừa lột ra vỏ chuối, Lúc này cái kia Phong Vân Tông mắt ưng trưởng lão lại chờ lấy Hướng Vân Phi nổi giận nói. Chó săn, Hướng Vân Phi sắc mặt khó coi, cũng không dám dỗi trở về, đành phải cúi đầu không nói. Nhưng việc này tại Dương Niệm cái này không qua được. Ngày trước không không phái mặt của trưởng môn mắng ta không không phái đệ tử, còn cho không nể mặt ta. Tao lão đầu, chó săn mắng ai đây? Dương Niệm một bộ như bồi dáng vẻ, một miệng hướng trong tay chuối tiêu cắn, thoải mái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN